Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1363, kiếm trảm tiên tộc bá. Đẫm máu hình ảnh, mạnh mẽ tiên tộc bá chủ, đem huyền hoàng vũ trụ chúng sinh coi là ô trùng tiên hồng đức. Hiện tại bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, lồng ngực của hắn đều sụp nứt. Cả người đều đang run rẩy, trong con người thiêu đốt thê thảm lửa giận, cả người đều muốn bốc lên khói xanh, tương phản quá to lớn rồi. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Đế lộ chiến đài hình ảnh, để Tiên Huệ Vũ nắm đấm nắm chặt, trên gương mặt nằm dày đặc dữ tợn, cả giận nói, tạp ngư này, làm sao có khả năng có mạnh như vậy? Bất diệt kim thân cùng tiên thể thuật vốn là thuộc về cùng cấp đoạn vô thượng bào thể. Hắn có thể nào trấn áp tiên hồng đức? Vô cùng nhục nhã, tiên tộc chư vị lão tổ sắc mặt đều âm trầm. Tô Viêm bất quá bất hủ cảnh ngũ trọng thiên chiến lực. Hắn có năng lực gì trấn áp tiên hồng đức? Nhưng là hắn chân chính làm được rồi. Tiên tộc một vị bá chủ tuổi trẻ bị trấn áp. Nếu như chuyện này truyền tới ngoại giới, tiên tộc sẽ luôn làm trò hề. Hắn đến cùng là làm sao đột phá? Không nên vẻn vẹn dựa vào đào móc bảo tàng. Chẳng lẽ còn có cái khác đặc thù kỳ ngộ? Sơ thủy kinh nhưng là rất mạnh. Hắn lấy sơ thủy chi lực gia trì nguyên thần thần thông, để tiên hồng đức nguyên thần trọng thương. Nếu không trận chiến này tiên hồng đức không bị thua đi. Cường đại nhất trong lịch sử thần thông, sơ thủy chi lực có thể gia trì bất luận cái gì thần thông thảo phạt. Truyền thuyết sơ thủy kinh tu hành càng là cao thâm, gia trì chiến lực cũng là càng mạnh. Tiên tộc đến lão tổ cau mày, quả nhiên cũng coi thường Tô Viêm, mặc dù là cách xa ở tiên tộc tổ điện điện chủ cũng không biết. Tô Viêm tiến bộ sẽ mãnh liệt như vậy. Thậm chí tổ điện điện chủ cũng căn bản không biết, Tô Viêm là ở cùng bất hủ cường giả liều mạng bên trong. Đột phá đến bất hủ cảnh giới, này rất biến thái cùng không hợp thói thường. Sinh mệnh bản chất tiến hóa đường, tổng sẽ xuất hiện một ít đặc thù biến hóa. Nói thí dụ như Tô Viêm bất diệt kim thân, Tô Viêm tiềm năng vốn là cường thịnh, hắn nghịch thiên ngút trời. Há có thể là tầm thường bá chủ có thể sánh vai. Tuy rằng Tô Viêm tu hành vẫn là bất hủ cảnh ngũ trọng thiên, thế nhưng không quản là thân xác, năng lượng vật chất hoặc là nguyên thần, Tô Viêm đều đủ mạnh. Chớ nói chi là có kiếm ý hộ thể, tiên tộc tuyệt học rất khó công phá Tô Viêm phòng thủ. Kết cục này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái tên này thật nghịch thiên rồi. Bất quá tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, không phải tốt như vậy trấn áp. Hoàng kim nữ tử đều hãi hùng khiếp vía. Cũng không nghĩ tới Tô Viêm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Còn lại còn nói được. Nguyên thần của hắn vì sao tiến bộ như vậy kinh người. Lẽ nào những năm này hắn có chỗ kỳ ngộ? Ai cũng biết, nguyên thần tăng lên rất gian nan. Nếu không có hài cốt ngủ say rách nát đạo đài, ở tu bổ Tô Viêm nguyên thần trong quá trình, vô hình chung cũng tẩm bổ một hồi nguyên thần của hắn. Tô Viêm sẽ không nắm giữ trạng thái như thế này nguyên thần. Ngươi cái này ô trùng, tiên hồng đức gầm lên, bị đạp ở dưới bàn chân, nhưng là hắn không chịu thua. Ngươi còn không phục? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện. Bàn chân đột nhiên dùng sức, dẫm tiên hồng đức nghĩ lồng ngực thật muốn nổ tung, trái tim sắp ngừng nhảy lên. Ô trùng chính là ô trùng. Tiên hồng đức khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, cả giận nói, bất hủ bá chủ là cái gì? Ta sẽ cho ngươi biết mạnh như thế nào. Mỏi mắt mong chờ, Tô Viêm sẽ không sốt ruột nhanh như vậy giết đi tiên hồng đức. Một kiếm của hắn chạm bất hủ vẫn không có thí nghiệm. Huống hồ cực kỳ trọng yếu chính là Tô Viêm còn muốn biết tự thân càng nhiều không đủ. Hắn thật hy vọng tiên hồng đức sẽ không như vậy lần. Phanh, tiên hồng đức hai tay đánh ra ở trên chiến đài, đánh ra một cái vang động trời. Thân xác của hắn nhuốm máu, bỗng nhiên phun trào mà ra hào quang óng ánh. Đây là nồng nặc đến mức tận cùng tiên huy chảy xuôi mà ra. Đâm vào người con mắt đều đau đớn, rất kinh người hình ảnh. Tiên hồng đức trong thể xác, phảng phất có một loại nào đó đặc thù vật chất muốn chui ra. Này khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên, thầm nói tà môn, lẽ nào bất hủ lột xác đường bên trên, còn có khác một cái sinh mệnh lột xác đường. Gào, tiên hồng đức phát ra một tiếng giống to, toàn bộ thân thể tắm rửa vô biên óng ánh thánh quang. Trong nhân thể cuối cùng chui ra một cái hùng vĩ đại đạo, lượn lờ tiên huy, tràn ngập dị thường kinh thế cảm giác ngột ngạt, cuốn lên toàn bộ chiến đài. Tô Viêm đều bị đánh bay, bất quá hắn rất nhanh ổn định, đứng giữa trời, bình tĩnh nhìn tiên hồng đức. Oanh, tiên hồng đức đánh ra mạnh nhất chiến lực, sau lưng hiện ra một cái hùng vĩ đại đạo, ở này đại phần cuối của đạo, như cùng ở tại đăng lâm tiên giới, có khủng bố vô cùng tiên uy, lan tràn ra, tiên đạo, bảo tài sợ hết hồn, đây là tiên đạo đường. Phải biết, mỗi một vị bước vào tiên đạo đường mạnh mẽ, đều có tự thân tiên đạo đường. Đây chính là bất hủ bá chủ hàm nghĩa sao? Chỉ có ngang qua mở ra tiên đạo đường, mới tính được là bất hủ bá chủ sao? Trong nhân thể, diễn sinh một con đường, Tô Viêm cũng không tìm được manh mối, chỉ có thể sinh ra một cái sao? Hắn cảm thấy tiên đạo đường rất đáng sợ, đè ép chúng sinh. Bất hủ đã đủ mạnh, thế nhưng tiên đạo đường là ở sinh mệnh thăm dò trên đường, mở ra một cái mới đại đạo đường. Đương nhiên, hắn tiên hồng đức căn bản không phải tiên đạo cảnh cường giả. Chỉ có điều là chạm được, chờ đợi hắn ngộ ra tiên đạo đường, lấy tiên đạo trật tự xây dựng tiên lộ, mới có thể được cho là chân tiên cường giả, ngươi lấy cái gì cùng ta quyết đấu? Tiên hồng đức ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Bản không muốn kích hoạt tiên đạo đường. Lấy ra ta mạnh nhất chiến lược đi ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là đây là số mệnh. Đáng thương tiện mệnh. Nhất định phải thần phục ở dưới chân của ta. Âm âm. Tiên đạo đường phát sáng. Hùng vĩ tiên đạo đường. Phần cuối hoàn toàn mơ hồ. Khó có thể thăm dò đến phần cuối. Có thể vẻn vẹn là có thể diễn hóa ra tiên đạo lộ ra đến. Dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục rồi. Âm âm, toàn bộ vòng trời đều nổ tung. Bị tiên đạo đường trực tiếp cho bóp nát. Đây chính là mệnh ngươi. Tiên hồng đức hoàn toàn tự tin. Từng bước một đi tới Tô Viêm. Tiên đạo đường ở sau lưng âm âm cùng vận chuyển. Theo hắn thức tỉnh, tiên đạo đường rung động ra mơ hồ tiên uy. Hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Phốp, vừa đối mặt, Tô Viêm ho ra máu. Mạnh mẽ bất hủ kim thân đều có hủy diệt xu thế. Hắn cảm thấy chấn động. Đây chính là tiên đạo đường sao? Bất hủ đường đào móc đến cực cảnh. Liền muốn đi thăm dò tiên đạo đường. Tây Phật bọn họ căng thẳng bất an. Thật không nghĩ tới tiên hồng đức sẽ mạnh như vậy. Đây chính là bá chủ tuổi trẻ, tiên đạo đường một khi biến hóa ra, bất hủ cảnh cường giả chỉ có thể tuyệt vọng, mặc dù là mơ hồ tiên đạo đường, có thể đầy đủ quét ngang đế lộ chiến trường rồi. Âm âm, con đường này uy thế mà đến, Tô Viêm khó có thể ngang hàng, hết thảy đều bị áp chế lại. Hắn gầm nhẹ, sức mạnh của hắn không đủ, còn chưa đủ. Nếu như sức mạnh đầy đủ, đủ để đánh nổ tiên đạo đường, hắn cảm giác mình có thể làm được. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đồng ý ở sinh mệnh thăm dò trên đường đào móc tiềm năng. Tuyệt đối có thể, sơ thủy kinh, phong phú toàn diện, không có bất luận cái gì kinh văn bí điển. Duy nhất nắm giữ chính là áo nghĩa. Sơ thủy kinh sẽ không phán định một cảnh giới mạnh yếu. Chỉ có dựa vào chính mình đi sông, chung quy sẽ bước lên tiềm năng vô hạn tiên đạo đường. Phốp, Tiên Hồng Đức liên tiếp trấn áp, đánh Tô Viêm Kim Thân đều thoái hóa rồi, Bất Hủ Kim Thân đều thoái hóa, ngươi hiện tại còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tiên Hồng Đức lãnh khốc nở nụ cười, thật, phải cảm tạ ngươi tác thành, đế bảng đề danh, đây là vạn cổ vinh quang, đa tạ ngươi tác thành. Tô Viêm đứng lên, hắn y nguyên bình tĩnh, gánh vác một khẩu chưa từng xuất khiếu kiếm thai, đối với Tiên Hồng Đức nói rằng, nguyên lai, đây chính là đế bảng hàm nghĩa, hiện tại có thể kết thúc rồi, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, sẽ giữ lại mệnh ngươi. Tiên Hồng Đức lạnh lùng mở miệng, ở cho ngươi nói một câu, ta đều cảm thấy buồn nôn. Tô Viêm khẽ nhíu mày, đối với Tiên Hồng Đức ngoác nói, ra tay đi, lấy ra sức mạnh mạnh nhất của ngươi. Nhìn một chút, ta một kiếm đến cùng có thể hay không bổ ngươi. Một kiếm chảm Bất Hủ, như vậy to lớn đại khí kiếm đạo tuyệt học. Tô Viêm còn thật sự muốn biết, đến cùng có phải là khoác lác, một kiếm bổ ngươi. Tiên Hồng Đức thân thể thẳng tắp, khí chất cao quý, chính là tiên tộc tương lai thiên chi kiêu tử. Một khi diễn hóa ra hoàn chỉnh tiên đạo trật tự, hắn chính là một đời chân tiên, thống ngự lục địa cường giả tuyệt đỉnh. Hiện nay, vị này thiên chi kiêu tử thân thể đang khe khẽ run rẩy. Hắn điên cuồng áp chế tức giận trong lòng. Ta nói, thổi lớn hơn chứ. Hoàng Kim Thiên Nữ cũng bị Tô Viêm câu nói này dọa sợ. Một kiếm đánh chết tiên tộc bá chủ. Tô Viêm không phải đang nói đùa sao? Đương nhiên, Hoàng Kim Thiên Nữ không cho là Tô Viêm sẽ chịu thua. Cái tên này tất nhiên có lá bài tẩy, nhưng là có thể một kiếm đánh chết Bất Hủ bá chủ lá bài tẩy. Đúng là nói chuyện viển vông, trừ phi hắn Tô Viêm có thể mang bất diệt kim thân tu hành đến cảnh giới tiểu thành, đang phối hợp thảo phạt thánh thuật, có lẽ mới có độ khả thi. Oanh, Tiên Hồng Đức không nói một lời, thế nhưng động tác không gì sánh được dũng mãnh, sau lưng tiên đạo đường cũng theo phóng thích, mang theo mênh mông tiên đạo khí tức, uy thế vũ trụ chúng sinh. Có vẻ chí cao vô thượng, đòn đánh này khủng bố tuyệt luân, tiên đạo đường đều ngang đi, hóa thành sát phạt lực lượng, phun trào hướng về phía Tô Viêm. Đây là mơ hồ tiên uy đang giải phóng, có thể mài nát tất cả sinh mệnh vật chất, mặc dù là Bất Hủ cũng chống không nổi tiên đạo đường trấn áp. Rốt cuộc này đã là đụng vào chân tiên cảnh thông hành lệnh rồi. Hiện tại liền như vậy chặt chẽ vững vàng nện xuống đến. Sắp thôn phệ Tô Viêm, mất đi hắn tất cả hào quang cùng vinh quang. Bởi vì một khi bị tiên đạo đường thương tới căn bản, rất khả năng bị phế đi. Một đời khó lên tu đạo đường. Nhân hoàng đang làm gì? Hết thảy người vây xem đều run run rẩy rẩy. Bọn họ nhìn thấy Tô Viêm ở rút kiếm. Giờ khắc này không nên lấy tuyệt học đối kháng sao? Rút kiếm làm gì? Mưu toan lấy Bất Hủ bảo vật chống lại. Song khi Tô Viêm gánh vác kiếm thai, rút động đi ra chớp mắt, toàn bộ vũ trụ thời không, phảng phất rơi vào bất động trong quá trình. Chỉ có Tây Phật bọn họ nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Tô Viêm phảng phất cùng vũ trụ binh hòa làm một thể. Cả người bạo trào ra kiếm ý, khủng bố vô cùng, chém, Tô Viêm giống to, kiếm chảm thương khung, bổ ngang Bất Hủ, đầy trời Bất Hủ vật chất đều tát, chiêu kiếm này quá kinh diễm, cắt ra thương khung, chém đánh xuống đầy trời sao lớn, một kiếm chảm Bất Hủ, tuyệt thế ánh kiếm, xé rách hết thảy phòng thủ, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Đầy trời Bất Hủ vật chất đều bị chiêu kiếm này cho bổ ra rồi. Ánh kiếm này đâm thẳng linh hồn của người ta. Kiếm còn chưa tới, đã để Tiên Hồng Đức linh hồn bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị kiếm thai chật ních. Không nhìn thấy bất luận cái gì vật chất, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. kiếm trảm bất hủ, quang diễn hóa ra tinh thần lĩnh vực. Căn bản không phải tiên hồng đức thương tổn nguyên thần có thể dính đến chân tướng. Đây là tuyệt học gì? Tiên hồng đức mất khống chế kêu to. Cách xa như vậy, hắn cảm thấy tự thân ngọn lửa sinh mệnh đều muốn tắt. Đây là thần thông gì? Sao nắm giữ mạnh như vậy sát phạt áo nghĩa? Oanh, tiên hồng đức nhận khống. Trực tiếp vận chuyển tiên đạo đường cật lực chống lại. Muốn chống lại Tô Viêm một chiêu này. Phanh, làm chiêu kiếm này chém đánh tiên đạo đường thời khắc. Ánh kiếm nổ tung rồi. Tiên hồng đức thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đầu voi đuôi chuột. Chỉ bất quá trong lòng hắn vui sướng chưa từng duy trì. Rất sắp tắt rồi. Nổ tung ánh kiếm. Chớp mắt hóa thành vạn tầng kiếm ý. Trực tiếp xé rách tiên đạo đường. Trực tiếp nhằm phía tiên hồng đức. Phốp, tiên hồng đức thân xác thủng trăm ngàn lỗ. Linh hồn đều bị chém một kiếm. Bởi vì hắn căn bản chống không nổi. Một kiếm chạm bất hủ. Đem bất hủ vật chất làm đậu hũ. Tùy ý đi cắt chém. Để hắn tiên hồng đức làm sao chống lại. Rất nhanh, hắn vô thanh vô tức ngã chổng vó vào trong vũng máu. Không có run rẩy, không có kêu rên, hai con mắt chỗ trống, không sinh cơ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.